Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 46, đi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin nhắn đồng ý của Chu Thừa Quyết, Sầm Tây thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy về phòng, lấy một cuốn sách bài tập vừa được phát chiều nay nhét vào cặp, rồi vội vàng đi xuống lầu. Con đường đến Vọng Giang gần như đã khắc sâu vào trong đầu cô. Ngay cả bảo vệ ở cổng khu chung cư cũng rất quen mặt cô. Thấy cô đến vào buổi tối, không hỏi han cũng không ngăn cản, thậm chí còn không gọi điện hỏi chủ nhà, trực tiếp mở cửa cho cô vào. Sầm Tây chạy nhanh vào thang máy với bước chân nhẹ nhàng. Khi đến tầng 36, đứng trước cửa phòng Chu Thừa Quyết, nghĩ đến việc cô từ cửa hàng đến đây chỉ mất 5-6 phút. Không biết Chu Thừa Quyết đã tắm xong chưa, nên thậm chí không định bấm chuông cửa, trực tiếp nhập mật khẩu mở khóa cửa. Cô gái tự nhiên lấy đôi dép lê màu hồng của mình từ tủ giày ra, cúi xuống định thay thì nghe thấy tiếng Chu Thừa Quyết từ từ bước ra khỏi phòng tắm. Sầm Tây nghe tiếng vô thức ngẩng đầu nhìn về phía anh. Cả người vẫn giữ tư thế cúi xuống, một chân cong lên cởi dây giày. Chu Thừa Quyết chắc là vừa tắm xong, mái tóc đen ngắn còn hơi ẩm ướt, thỉnh thoảng có một giọt nước nhỏ chảy từ sau tai xuống cổ. Biết rõ cô sẽ đến, anh cũng không đặc biệt thay quần áo khác, tùy ý mặc một bộ đồ ngủ màu đen rộng thùng thình. Trên cổ quàng một chiếc khăn trắng, thỉnh thoảng dùng khăn lau mái tóc vừa gội. Thiếu niên vừa ra khỏi phòng tắm, ánh mắt đã theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Sầm Tây trong nhà. Nhìn một vòng, nhanh chóng phát hiện cô gái nhỏ vẫn còn ở cửa ra vào. Liền đi thẳng về phía cô, chưa kịp nói một lời, anh đã cúi xuống kéo chiếc ghế sofa mini dựa vào tường phía sau cô, đặt ngay dưới Sầm Tây, giọng điệu bình thản nói, ngồi xuống mà thay, có ghế thay giày mà không ngồi. Lắc lư như vậy, Sầm Tây lập tức dựa lưng vào ghế, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên chiếc ghế sofa nhỏ. Cảm giác đau nhức ở chân do ngồi xổm ngay lập tức biến mất. Cô cúi đầu, tiếp tục cởi dây giày, khóe môi không khỏi cong lên một cách vô thức. Chu Thừa Quyết tiện tay thả lỏng khăn tắm, để nó treo trên vai, cúi xuống lấy chiếc cặp sách cô để bừa bãi bên chân, định xách vào trong giúp cô. Kết quả khi cầm lên, nó nhẹ tênh, gần như không có trọng lượng, ước chừng bên trong chỉ có một cuốn sách bài tập. Cậu không mang hết đồ đạc đến đây à? Chu Thừa Quyết đột nhiên hỏi. Sầm Tây thay dép xong, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Đồ gì cơ? Tôi mang theo một cuốn sách bài tập toán để làm, chắc là đủ rồi nhỉ? Cuốn đó còn khá dày, một buổi tối chắc cũng không làm xong. Chu Thừa Quyết hơi nhướng mày. Không phải ngày mai cùng nhau đi đến cái khu nghỉ dưỡng gì đó sao? Ở lại mấy đêm đấy, không cần mang quần áo thay à? Sầm Tây, ô, một tiếng, cô sút quên mất chuyện này. Cô gái nhỏ đứng dậy khỏi ghế sofa ở sảnh vào, vừa đi theo anh vào phòng khách vừa nói. Không sao, dù sao đồ của tôi cũng không nhiều, chỉ có 2 bộ quần áo, tối nay về nhà rồi nhét vào cặp là được. Đi về, Chu Thừa Quyết dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu có chút nghi ngờ. Sầm Tây chớp mắt, không hiểu ý anh, sao, sao vậy, tối nay cậu không ở lại đây à? Chu Thừa Quyết tiện tay đặt cặp sách của cô lên ghế sofa phòng khách, thong thả đi về phía tủ lạnh, lấy ra 2 đĩa trái cây đã cắt sẵn đặt lên bàn trà trước mặt cô. Ở lại đây? Sầm Tây bị anh hỏi đến ngơ ngác. Ừ, thiếu niên dùng một tay không tự nhiên xoa xoa gáy. Còn định về sao? Tôi cứ tưởng tối nay cậu ngủ lại đây luôn. Ngày mai vừa hay cùng nhau đi. Không phải, Sầm Tây lắc đầu, có chút xấu hổ lẩm bẩm. Làm sao có thể lúc nào cũng đến nhà cậu ngủ được? Giọng nói tuy nhỏ, nhưng Chu Thừa Quyết vẫn nghe thấy. Thiếu niên thản nhiên nói. Có gì không thể chứ? Sầm Tây ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không hiểu sao lại chột dạ nhìn đi chỗ khác, nhỏ giọng nói, tôi chỉ là không muốn gặp bố mẹ tôi, họ sẽ đến lấy tiền, tôi đã nhờ dì ra mặt đưa cho họ. Tối nay, Chu Thừa Quyết vừa trò chuyện với cô, vừa thong thả đi đến quầy ba pha cho cô một ly đồ uống. Đưa đến tay cô rồi trực tiếp ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Sầm Tây gật đầu, nhưng biểu cảm vẫn còn chút lo lắng. Có lẽ lo lắng rằng hai người kia lấy tiền rồi chỉ tiêu xài hoang phí. Không thật sự có ý định rời đi, nên dù đã gom đủ tiền, tâm trạng vẫn không được thoải mái như tưởng tượng. Chu Thừa Quyết nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó bàn tay to lớn vô thức đưa ra sau đầu cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của cô. Yên tâm đi, nếu chỉ là cái cớ, không định đi thật, thì 20-30 tệ cũng sẽ cướp, sẽ không nghiêm túc đi vay tiền khắp nơi như vậy. Hơn nữa tôi nghĩ lại tình huống cậu nói với tôi hôm đó. Ba cậu, Chu Thừa Quyết dừng lại một chút, nhanh chóng đổi cách gọi. Chu Khâu Kiến là người rất tham lam, có người nói sẽ đưa ông ta đi kiếm tiền lớn. Sự cám dỗ này đối với một kẻ cờ bạc như ông ta quá lớn. Ông ta không thể nào từ bỏ được. Đừng lo lắng nữa, Chu Thừa Quyết nói xong, tiện tay nhấn vào màn hình điện thoại để xem giờ. Bây giờ chưa đến 8 giờ. Sau 10 giờ, gọi điện cho dì của cậu hỏi xem. Lúc này tâm trí Sầm Tây vẫn còn hơi mơ hồ vì căng thẳng. Đầu óc rối bời, nghe anh nói vậy, cô cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một cảm giác an toàn khó tả dâng lên. Ngoan ngoãn gật đầu, không nghĩ ngợi gì thêm. Những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tạm thời tan biến. Sầm Tây nhanh chóng lấy sách bài tập từ trong cặp ra, cầm bút bắt đầu nghiêm túc làm nháp trên đề bài. Tốc độ tập trung vào việc học này thật nhanh, còn chưa kịp trò chuyện đàng hoàng, Chu Thừa Quyết không khỏi bất lực nhếch mép. Thiếu niên lười biếng dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô làm liền một mạch 3 câu hỏi trắc nghiệm. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu, tối nay cậu thật sự không ngủ lại đây à? Đêm hôm khuya khoắt còn đi về làm gì? Đâu phải chưa từng ngủ lại. Đầu bút đang làm nháp của Sầm Tây dừng lại, do dự 3 giây, sau khi viết đáp án C, mới chậm rãi hỏi anh. Cậu, lại sợ à? Chu Thừa Quyết dừng động tác lau tóc bằng khăn 3 giây. Sau đó thản nhiên nói, đúng vậy, không phải tôi chỉ có gan đến thế thôi sao? Cậu đã đến rồi, đừng đi nữa, dù sao đồ đạc của cậu cũng không nhiều. Sáng mai quay lại lấy cũng được mà. Chu Thừa Quyết thấy cô không nói gì, lại dùng khuỷu tay huýt nhẹ vào cô. Này, nói gì đi chứ? Được rồi, Sầm Tây gật đầu. Tâm trạng Chu Thừa Quyết tốt lên hẳn, cầm nĩa trên bàn xiên một miếng trái cây đưa đến bên tay cô. Ăn đi, đừng chỉ lo làm bài. Thấy cô nhận lấy, anh cũng không có ý làm phiền cô làm bài nữa, lấy một tờ đề giống vậy từ trong cặp ra, ngồi bên cạnh yên lặng làm cùng. Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Chu Thừa Quyết vang lên. Anh lờ đễnh liếc nhìn, thấy là Nghiêm Tự gọi đến, thuận tay nghe máy. Làm gì vậy? Cậu không xem nhóm nhỏ à? Nghiêm Tự hỏi. Chu Thừa Quyết đương nhiên hỏi ngược lại, tôi là loại người hay xem nhóm nhỏ sao? Nghiêm Tự không nhịn được lẩm bẩm trong bụng. Sầm Tây gửi một dấu chấm trong nhóm anh cũng phải ra. Một tiếng, cũng không thấy anh xem ít đi. Nhóm chat nhỏ đó toàn là những người có quan hệ rất thân thiết, lại cùng lớp, thành tích học tập cũng không khác nhau nhiều. Mọi người ngoài việc tán gẫu, nói chuyện phiếm, còn thường xuyên thảo luận về những bài toán khó gặp phải trong ngày, hoặc là những đề thi tìm được ngoài giờ học. Mao Lâm Hảo thích nhất là đặt câu hỏi trong nhóm, gặp bài nào không làm được, tiện tay chụp lại gửi vào nhóm, rồi tag tất cả mọi người. Thật ra hầu hết thời gian, cậu ta muốn Chu Thừa Quyết trả lời, bởi vì về môn khoa học tự nhiên, cơ bản không có bài nào mà Chu Thừa Quyết không biết làm. cộng thêm tư duy của anh rõ ràng hơn học sinh bình thường. Ngay cả những bài mà mọi người đều có thể nghĩ ra, phương pháp anh sử dụng cũng là đơn giản nhất. Tuy nhiên, Chu Thừa Quyết vốn đã thấy Lý Gia Thư quá ồn ào, lười xem nhóm, trừ khi nhắn tin riêng cho anh. Nếu không thì chờ anh trả lời tin nhắn gần như là chờ cả một vòng luân hồi. Nhưng sau đó dần dần, mọi người cũng âm thầm phát hiện ra một quy tắc ngầm. Khi Sầm Tây đặt câu hỏi, Chu Thừa Quyết sẽ nhanh chóng gửi một bức ảnh chụp quá trình giải bằng tay cho cô. Như thể đã cài đặt thông báo đặc biệt cho tin nhắn của cô vậy. Có hỏi ắt có trả lời. Dù sao Mao Lâm Hạo cũng là lớp trưởng môn toán, bình thường có vẻ ngốc nghếch, nhưng đầu óc lại là đầu óc chuyên thi đấu. Dù sao cũng vẫn khá nhanh nhạy. Sau khi phát hiện ra quy tắc ngầm này, mỗi lần cậu ta hỏi trong nhóm, tác tất cả mọi người đều sẽ cố gắng tác riêng Sầm Tây một lần nữa. Sầm Tây thỉnh thoảng sẽ trực tiếp đưa ra đáp án. Tư duy việc quá trình giải đề của cô thật ra không thua kém gì Chu Thừa Quyết. Thậm chí phong cách của hai người rất giống nhau. Thỉnh thoảng nếu gặp phải câu hỏi mà cô không biết, cô sẽ gửi một biểu cảm đáng yêu, nói rằng mình cũng không biết. Thế là cơ bản vài phút sau, câu trả lời viết tay của Chu Thừa Quyết sẽ xuất hiện trong nhóm. Nghiêm Tử cũng không quan tâm đến câu hỏi ngược lại của Chu Thừa Quyết, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trong nhóm đã gửi lịch trình cụ thể cho chuyến đi đến khu nghỉ dưỡng vào ngày mai. Hai người cậu và Sầm Tây sao vậy? Chúng tôi đã thảo luận nửa ngày rồi, hai người lại không nói một lời. Ra đây thảo luận đi, để tôi tìm cậu ấy. Chu Thừa Quyết hơi nhíu mày. Cậu tìm cậu ấy làm gì? Nghiêm Tử đương nhiên nói, để cậu ấy xem tin nhắn trong nhóm, đưa ra ý kiến chứ. Không thể chỉ quan tâm đến sở thích của chúng ta, mọi người đều phải xem có vấn đề gì không. Chu Thừa Quyết lập tức từ chối. Không cần cậu tìm đâu, tôi sẽ nói với cậu ấy. Nghiêm Tử bên kia đột nhiên im lặng 3 giây, sau đó giọng điệu trở nên hơi ranh mãnh. Không phải cậu ấy đang ở nhà cậu đấy chứ? Hai người đang ở cùng nhau. Chu Thừa Quyết theo bản năng liếc nhìn cô gái bên cạnh, nghĩ rằng cô chắc cũng không muốn chuyện riêng tư bị người khác mang ra bàn tán. Thuận miệng nói dối đối phương. Không có. Nghiêm Tử tất nhiên không tin. Vậy thì tốt quá, Lâm Thi Kỳ không phải nói ngày mai còn có bạn bè từ trường khác của cậu ấy cùng đi sao? Mọi người ở rải rác khắp nơi, cũng không tiện tập trung ở Nam Cao, cuối cùng đã chọn địa điểm tập trung là cây tình yêu ở ngõ cổ. Nơi đó cũng thuận tiện đi tàu điện ngầm các thứ. Nghiêm Tử tiếp tục nói, vì vậy tôi vừa mới thảo luận với Lý Gia Thư, hai chúng tôi định tối nay sẽ đến ở nhà cậu một đêm, ngày mai cùng nhau xuất phát. Thế nào? Không thế nào cả. Đừng đến. Chu Thừa Quyết không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối. Tôi không có ở nhà. Sầm Tây nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn anh, thấy anh lại nghiêm túc trả lời đối phương. Hai người tự đến cũng không được. Mật khẩu nhà tôi đã đổi từ lâu rồi, đừng hòng vào được. Nghiêm Tử cười đến nỗi vai run lên. Được thôi, tôi vừa hỏi Lý Gia Thư rồi, cậu ấy nói quyết định sáng mai khoảng 5 giờ sẽ đến nhà cậu tập trung. Hai người, à không, một mình cậu, hãy ở đó một mình chờ đón hai chúng tôi nhé. Chu Thừa Quyết, cách chương.